Mẹ bảo mẫu của con tôi. Chương 14, ba tiểu quái ma danh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mấy tên côn đồ đã bỏ chạy, bé Bu sung sướng cười ha hả, cứ như cô bé đã chiến thắng oanh tạc trên sa trường vậy. Nếu ai có hiểu thì đừng nói anh là anh trai em nhé, Bảo Bảo. Côn mặt đầy huyết sắc cúi xuống xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn. Nếu ai có hỏi thì đừng nói ta đây quen biết vị tiểu thư đây nhé. Khóe miệng nó giật giật vài cái nhìn chằm chằm vị tiểu cô nương phấn nộm đang có thể là tự sướng. Hai người thấy con lợi hại không? Sau này con nhất sẽ một nữ hán từ đầu đội trời chân đạp đất. Bé Bô cười rất tươi rói, ngược lại thì nó và bé Côn thì khóe miệng không khỏi giật giật thêm mấy cái nữa. Tiểu tổ tông của tôi ơi, em làm ơn đừng có như vậy được không, mất mặt quá. Côn bịt miệng cô bé lại trừng mắt nói, chúng ta nhanh nhanh tới công ty của lão quái nhân thôi. Nó tiến tới cầm tay hai nhóc tung tăng tới đích, lão quái nhân là ai vậy mẫu thân đại nhân. Bé Bô thật hiếu động nhanh miệng khiến người thật sự khó lòng chiều cô bé được. Là papa đại nhân của con, không được phép nói nữa, chúng ta nhanh lên thôi. Ba mẹ con vui vẻ trên đường tới chỗ lão công quái nhân, nó cảm thấy vui vui sao ý, mặc dù ở cùng anh chưa được bao lâu nhưng mỗi ngày thấy khuôn mặt bị cô chọc tức cũng khiến cô vui rồi. Người ta nói anh là một người lãnh khốc, ngoại trừ hai đứa nhỏ và mẹ anh còn lại anh không hề quan tâm với bất kỳ một ai, cho dù như thế nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ nó, rảnh thì kèm nó học, ai bảo nó học kém làm gì ngoài môn tin anh ra thì nó chẳng có môn nào coi là học được. Một thiếu nữ và hai đứa bé đáng yêu đi vào đại sảnh của công ty nhà Nam Cung khiến ai nhìn cũng phải ghen tị. Xin chào mọi người, cho em hỏi lão. À không, giám đốc có trong phòng không ạ? Nó chào hỏi mọi người lễ phép hỏi. Giám đốc họp sắp xong rồi, quý khách có chuyện thì cứ nói với chúng tôi sẽ chuyển lại lời. Cô gái tiếp tân giọng nhẹ nhẹ đáp, không có gì đâu, chúng em lên phòng đợi là được rồi. Không đợi người tiếp tân trả lời, ba mẹ con đã như cơn lốc vào thang máy lên tầng 5 của anh ngồi. Ba con cũng mệt nói nằm liệt ra ghế trong phòng tổng giám đốc, nhìn thật không khác gì những người đi tị nạn vừa gặp được chỗ nghỉ chân vậy. Nó nhìn khắp căn phòng rồi chợt có ý tưởng gì đó, liều lay lay hai đứa nhóc đang ngồi ở đó. Chúng ta trang trí lại phòng đi. Nó cười năn nỉ hai đứa nhóc, thấy người mẹ dễ thương đang năn nỉ hai đứa cũng không đành lòng liền gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ sau, căn phòng đã hoàn toàn khác, trên bàn làm việc có ba khung ảnh của nó, anh và một khung của ba mẹ con nhà nó đang mặc quần áo giống y chang nhau ngủ ngon lành. Lọ hoa, sách được xếp lại theo đúng cùng một loại, cuối cùng vừa mệt lại vừa đói, ba con tiếu quái đã đi gặp Chu Công cùng với bao nhiêu đồ ăn. Tàn họp anh về phòng thì vô cùng ngạc nhiệt, căn phòng đã được sắp xếp lại, trên bàn xuất hiện ba khung ảnh, anh nhíu mày sao phòng anh lại có thêm ảnh. Đi tới nhìn mới biết ảnh của ba con tiểu quái nhà, rồi nhìn ra ghế thấy ba người đang ngủ không biết trời đất là. Anh bất cười lắc đầu tiến lại ghế hôn lên trán của ba tiểu quái đang ngủ rồi gọi quản lý. Giám đốc cho gọi tôi. Cô thư ký cẩn trọng nói. Mua cho ba người đồ ăn rồi đặt trên bàn. Anh quay lại bàn giọng và khuôn mặt lãnh khốc đối với nhân viên. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thư ký nhận nhiệm vụ rồi lặng lẽ thi hành, còn anh cũng quay lại và bắt đầu công việc, thỉnh thoảng nhìn mấy khung ảnh và ba tiểu quái đang ngủ thì cười một cái. Hơn một tiếng sau, hừm, papa con đói, bé Bô nhìn thấy anh dịu mắt chạy tới nói, trên bàn mau ăn đi. Anh nhìn cô con gái xoa đầu mỉm cười nói, con bé cũng cười đáp lại chạy tới bàn lay gọi nó và bé Côn. Mậu thân, đại ca mau dậy ăn thôi, có đồ năm rồi không cần phải ngủ cho đỡ đói nữa. Bô vừa nói thì nó với Côn bật dậy. Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi. Nó và Côn đồng thanh không mặt lộ ra ý cười rồi cũng vào lâm trận chiếu đấu với đồ ăn. Nhìn cảnh ba tiểu quái hạ anh đang đút cho nhau ăn cảm thấy sự ấm áp. Ấm áp, đúng vậy, ấm áp của một gia đình. Cách chương.